Chương 3. 368 không dễ dàng như vậy chết. Nam tử trước khi lâm chung kinh ngạc nhìn một cái này tâm ngoan thủ lạt tiểu cô nương, ngã xuống nện xuống đất. Tiểu Mục xuất thủ ngoan lệ, QNZ không cùng những người này nói nhảm, phàm là nói không biết phiền thu hết người, một mực bị nàng đưa vào địa ngục. Thẳng đến một tay nắm qua một tên tuổi trẻ thanh y rìa nam tử, chủy thủ mang lấy cổ của hắn, chiếu lệ cũ nói một câu, phiền thu hách ở đâu. Người kia đã sớm bị nàng ngoan tuyệt thủ đoạn cho sợ mất mật, vội vội vàng vàng nói nói, công công tử, khắp nơi lên, phía trên đi tiểu mục níu lấy người kia cổ áo, cùng kéo gà con, dắt lấy hắn rời đi vòng đây, mang ta đi phiền thu hách nơi đó đi tiểu mục dùng sức đẩy hắn một cái. Người thanh niên kia nào dám nói nửa chữ không? Liên tục gật đầu, mang theo Kiều Mục liền hướng thông đạo một chỗ đi đến. Nhưng tay của hắn chạm tới tường lúc, Kiều Mục một đạo lôi linh phủ văng ra ngoài, trực tiếp tại nam tử trẻ tuổi kia trên thân nổ tung. Giữa trời một đạo sấm sét rơi vào kia trên thân người, tại chỗ đem hắn bổ đến giống như một đoạn như gỗ khô, từ ngực mới ngã xuống đất. Người kia toàn thân mạo hiểm khói đặc, qua lại trên mặt đất lăn lộn kêu thảm, trong miệng lắp bắp gọi nói, người... Vì cái gì ngươi tiểu cô nương nhìn xem hết sức trẻ tuổi, nghĩ không ra tâm kế lại như thế cao mình, nàng là làm thế nào nhìn ra được hắn đang gạt nàng tiểu một tay nâng châm rơi, mấy kim đâm tại người kia huyệt đạo bên trên. Kia không may quỷ lăn lộn qua lại, nghẹn ngào kêu sợ hãi, chỉ cảm thấy thần kinh chỗ sâu, một cô đáng sợ cảm giác đau bị vô hạn lượng phóng đại vô số lần. Từ trên xuống dưới, thân thể không một chỗ không tại ồn ào náo động đau đớn. Hắn đau đến toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, cảm giác đầu giống như là bị mấy trăm đứng hàng châm, cấp tốc cùng đâm, loại kia đau nhức quả thực muốn để hắn phát điên còn muốn cùng ta chơi bị bợm gì không? Tiểu Mục lánh tiếng hỏi nói, lại không thành thật trả lời, ta có mấy trăm loại phương pháp, để ngươi đau đến không muốn sống, lại như cũ không chết không sống treo nữa sức lực, giữ lại ý chí thanh tỉnh. Nam tử toàn thân khẽ run rẩy, đau phải tới lui trên mặt đất rít. Còn bên kia... Đám kia người áo xanh đại bộ phận đều sắp bị Chu Đan Tấn bọn người giết, trừ số ít mấy người trọng thương ngã xuống đất, thoi thóp ở ngoài. Tiểu Mục QNZ không cùng kia bị kinh lôi nện đến toàn thân bất chấp khói đen nam tử nói nhảm nửa câu, thò tay cùng xách con gà giống như xốc hắn lên, cùng kéo một con chó chết giống như kéo hắn hướng phía trước, lớn cất bước mà đi, ở đâu, nói ngươi, ngươi tìm không thấy công công tử. Nam tử rốt cục thổ lộ tình hình thực tế, công công tử. Đã sớm cùng phó môn chủ một cùng đi, đi mà, hơn nữa, các ngươi căn bản là không thể rời đi nơi này. Nam tử nói xong, bộ mặt biểu lộ xuất hiện một chút kỳ dị vặn vẹo. Tiêu Mục rối ngon tại hắn cổ trô một điểm, cười lạnh một tiếng nói, nhớ muốn chết không dễ dàng như vậy. Giống giống. Tiêu Mục quay đầu nhìn lại, một tay kéo cái kia thanh niên, một tay hoành ra một cái ô liên nỗ, trực tiếp đối nghịch người, siêu siêu siêu năm mũi tên liên phát. Nam chi ấu kim mũi tên phân biệt quán xuyên mười mấy con thi khôi đầu. Nguyên bản một mực thành thành thật thật ngồi xổm góc tường ba con tiểu bạch cẩu, đột nhiên gâu gâu gâu nhào nhào kêu lên. Đi vệ vu vung cánh tay hô lên. Tất cả mọi người cẩn thận mở ra lồng phòng ngự, xông đi lên cùng thi khôi nhóm khoảng cách gần chém giết. Tào Sinh hung hăng dặn dò chúng học viên, đại gia cẩn thận a đại gia. Cẩn thận đừng bị thi khôi bắt đến a chú ý phòng ngự chú ý đửa cờ dô y. Lão Tào A ngươi liền đừng cúng cỏi bà tâm ba phổi cầu cẩn thận. Chu Đan Tấn nhướng mắt nói.